Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, tu luyện đường tắt. Thời gian cấp tốc trôi qua, coi như xài đại quan nhân tiền định tu luyện, thần hồn quan tưởng pháp lúc, đại danh phủ đại phú hào, danh xưng Hà, Bắc thứ nhất hảo hán Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa, cũng bị Ngô Dụng. Người này lợi dụng vụng về giang hồ thủ đoạn lừa gạt Lương Sơn. Nói thật, xài đại quan nhân chướng mắt Ngô Dụng thủ đoạn. Không ra gì, nếu là thật sự nghĩ lôi kéo Lô Tuấn Nghĩa, thủ đoạn căn bản là không cần. Đến như thế vụng về, Lô Tuấn Nghĩa người này có cái thiên đại lỗ thủng. Chính là không có trực, hệ huyết mạch hậu đại. Nhưng tự thân lại là đại danh phủ số 1 số 2. Thổ hào. Muốn nói đại danh phủ quan viên không có xâm chiếm lư phủ ra. Sản tâm tư làm sao có thể. Chỉ cần sớm cùng Lô Tuấn Nghĩa tạo mối quan hệ. Để hắn đối với Lương Sơn sinh lòng hảo cảm. Sau đó trong âm thầm cổ động đại danh phủ. Lương bên trong dưới sách tay. Lấy Lô Tuấn Nghĩa trong nguyên tắc biểu hiện ra ngoài trí thông minh. Có. 89/10 cũng phải bị chơi đến trong đại lao đi. Lương Sơn lúc này xuất thủ cứu người, đem người kéo lên sơn trại dễ như trở bàn tay, còn có thể thu hoạch Lô Tuấn Nghĩa vô hạn cảm kích, mà không giống nguyên tác, Lô Tuấn Nghĩa cùng Tống Giang bằng mặt, không bằng lòng, nhân tạo Lương Sơn nội bộ lớn nhất tai họa ngầm. Trong lòng xem thường, xài đại quan nhân liền không có làm sao ra mặt, lẽ ra, Thương Châu chỗ Hà Bắc, hắn lại là Thương Châu một vùng mạnh. Nhất địa đầu xa, cùng Lô Tuấn Nghĩa có không ít tiếng nói chung. Chỉ là hắn không vui lòng phối hợp Ngô Dụng vụng về thủ đoạn. Chỉ là ở, Lô Tuấn Nghĩa bị lừa gạt lên núi đầu mấy ngày. Tham gia mấy lần yến hội. Về sau liền không thế nào lộ diện. Ngô Dụng mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng cầm xài đại quan nhân. Không thể làm gì. Ngược lại là bị mạnh mời lên núi Lô Tuấn Nghĩa cùng Yến Thanh chủ tớ. Đối với trên Lương Sơn hết thảy đều cảm giác tương đối hiếu kỳ. Nói như thế nào đây? Lương Sơn mạnh mời thủ đoạn tự nhiên gây nên bất mãn của bọn hắn. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Một lúc sau, Lô Tuấn Nghĩa còn không có cái gì. Tâm tư cẩn thận Yến. Thanh liền phát giác trên Lương Sơn một chút nhỏ bé dị thường. Trừ mới vừa lên núi mấy ngày. Đều là thịt cá hưởng dụng bên ngoài. Thời gian còn lại hưởng dụng cơm canh, đều là sức nặng không nhiều lại hết, sức tinh tế mỹ vị thức ăn, hương vị mặc dù không so được đại danh phủ đầu bếp nổi danh, nhưng cũng tương đương khó được, dù sao Lương Sơn là cái cường nhân sơn, trại, không cần trông cậy vào nơi này đồ ăn tiêu chuẩn cao bao nhiêu, không chỉ có ăn uống tiêu chuẩn chi cao khó được, còn có sơn trại một, nhóm trên thân sạch sẽ y phục. Cũng gọi Yến Thanh cảm giác ngạc nhiên. Lương Sơn dù sao chỉ là một cái ổ trộm cướp. Coi như đầu lĩnh từng cái. Đeo vàng đeo bạc. Thân mang tơ lụa còn có thể lý giải. Nhưng tầng dưới chót đi thời gian cùng mặc. Tuyệt đối sẽ không quá tốt. Chính là đại danh phủ cấm quân. Cũng liền cái kia điều dạng. Các tướng quân từng cái thời gian trôi qua thoải mái. Nhưng tầng dưới chót. Quan binh kia thật sự là ha ha. Đặc biệt là. Yến Thanh thường xuyên trà trộn ba ngói hai bỏ, cũng không có thiếu đại danh phủ cấm quân tầng dưới chót quan binh ở đây kiếm thu. Nhập thêm, thổi kéo đàn hát, khi chân chạy gã sai vặt đưa giao hàng chờ một chút. Kia, cũng là một tay hảo thủ, nhưng chính là như thế. Yến Thanh tiếp xúc qua tầng dưới chót cấm quân, tướng sĩ, rất ít có mặc quần áo mới váy, có thể kiên trì bảo hộ xiêm áo trên. Người sạch sẽ gọn gàng cũng không tệ. Vốn cho rằng Lương Sơn dạng này ổ trộm cướp càng không chịu nổi. Ai, nghĩ nhìn thấy cũng là để cho hắn rất là giật mình. Cảm giác tương đương, không thể tưởng tượng nổi. Lương Sơn trước doanh tướng sĩ, từng cái quần áo sáng rõ. Tuy nói rất, nhiều đi mặc y phục cũng không tính mới mẻ. Nhưng tổng thể mà nói lại là, sạch sẽ gọn gàng. Không có bao nhiêu miếng vá loại hình tồn tại. Cái này thật là thật khó lường. Phải biết vải vóc tại thời đại này. Liền cùng. Tiền tệ không sai biệt lắm. Lương sơn phổ thông tướng sĩ đều có thể mặc không có tổn hại. Sạch sẽ, gọn gàng y phục, bực này tài lực khá là ghê gớm. Không vẻn vẹn là y phục, Yến Thanh nhạy cảm phát hiện trên lương sơn, sinh hoạt vật tư, không có chút nào so với đại danh phủ ít, thậm chí còn phong phú hơn nhiều màu. Tình huống như vậy, gọi Yến Thanh tương đương hoang mang. Không phải nói, cường nhân sơn trại đều là lấy đánh cướp mà sống. Những ngày gần đây, lương sơn chi chủ Tống Giang cơ hồ mỗi ngày tiếp khách, cũng không gặp lương sơn nhân mã xuất động. Càng không nhìn thấy lương sơn nhân mã xuất ngoại cướp bóc, bọn hắn sinh hoạt vật tư ở đâu ra, cũng không phải không nghĩ tới là trước kia cướp bóc tồn tại. Chỉ là có chút, sinh hoạt vật tư căn bản cũng không có thể ở lâu. Lương sơn vẫn như cũ, có thể liên tục không ngừng lấy ra. Cái này liền rất có ý tứ. Lại có một cái, lương sơn trước doanh hoàn cảnh coi như không tệ. Sạch. Sẽ gọn gàng nhìn xem liền thư thái. Một chút cũng không như trong tưởng tượng dơ giấy bẩn thỉu kém. Ngược lại là trong quân doanh hoàn cảnh cùng trật tự, cùng đại danh phủ cấm quân quân doanh không sai biệt lắm. Một dạng kém cỏi. Đã có trước doanh, tự nhiên liền sẽ có hậu doanh. Nhưng Yến Thanh cho tới bây giờ đều không có nghe Tống Giang chờ làm bạn lương sơn đầu lĩnh đề cập qua hậu doanh sự tình. Đương nhiên, làm khách nhân cũng không tốt làm nhiều tìm hiểu. Chẳng qua là cảm thấy lương sơn chỉnh thể cho người cảm giác tương đương kỳ, lạ cổ quái, như là nguyên tắc đồng dạng. Lương sơn lôi kéo Lô Tuấn Nghĩa quá trình cũng không thuận lợi, ngẫm lại cũng thế. Hảo hảo đại danh phủ đại viên ngoại không làm. Chạy tới lương sơn khi tiểu đệ, chỉ cần đầu óc không có hư mất, liền sẽ không dâng lên ý nghĩ như vậy. Xài đại quan nhân đối với này chút nào hứng thú đều không. Lô Tuấn Nghĩa võ nghệ xác thực không kém, thế nhưng không có mạnh đến gọi người khó có thể lý giải được tình trạng. Ngọc Kỳ Lân say mê võ nghệ, phương diện khác năng lực khó tránh khỏi có khiếm khuyết. Đương nhiên, Lô Tuấn Nghĩa dù sao xuất thân hào phú, coi như tất cả tâm tư đều đặt ở võ nghệ bên trên, nhưng vô luận kiến thức hay là năng lực, đều muốn so với lương sơn tuyệt đại bộ phận đầu lĩnh đều mạnh. Nói thế nào cũng là chấp trưởng hào phú Lư gia gia chủ. Năng lực quản lý, vẫn có một ít, bằng không thì cũng thành không trong nguyên tắc. Lương, sơn duy hai có thể độc lĩnh một quân tồn tại, nhưng chính là như thế. Xài đại quan nhân cũng không có quá mức để ý. Hắn dưới mắt, chính đem đại bộ phận tâm tư đều đặt ở tu luyện thần hồn quan tưởng pháp bên trên. Xài đại quan nhân lựa chọn thần hồn quan tưởng pháp chính là đến chủ thế giới đỉnh cấp quan tưởng pháp vạn cổ tinh thần đồ. Tên như ý nghĩa, chính là quan tưởng vạn cổ ngôi sao. Ở thức hải hình thành vạn cổ ngôi sao thái độ, nghe nói nếu là có thể triệt để hoàn thành quan tưởng, thần hồn sẽ đạt được vô hạn cất cao. Lại nói, cũng thật sự là vận khí. Vốn cho là đến chủ thế giới thần hồn quan tưởng pháp đẳng cấp cao nhất cũng sẽ không vượt qua trung đẳng cấp độ. Ai biết, đang hồi tưởng thời điểm, vậy mà phát giác vạn cổ tinh thần đồ. Dạng này đỉnh cấp thần hồn quan tưởng pháp môn. Lẽ ra, dạng này đỉnh cấp quan tưởng pháp môn chính là ở mạt pháp thời kỳ, cũng sẽ không dễ dàng gọi người nhìn đi. Chỉ là, vạn cổ tinh thần đồ môn thần hồn quan tưởng pháp môn này có chút kỳ lạ. Xài đại quan nhân cẩn thận suy nghĩ, làm rõ ràng hậu tâm bên trong không khỏi liên tục cười khổ. Cái đồ chơi này thật là hố cha. Muốn học được vạn cổ tinh thần đồ môn này đỉnh cấp quan tưởng pháp môn, nhất định phải đối với chủ thế giới tinh không có đầy đủ hiểu rõ. Đối thiên văn cùng ngôi sao có đầy đủ nhận biết mới có nhập môn tư cách. Mặc kệ ở thế giới nào, lại hoặc là không thời gian nào, thiên văn tri thức đều là cấp cao nhất, đồng thời cũng là khó khăn nhất lý giải hoặc là nói. Nhập môn cao thâm tri thức, ở chủ thế giới, bình thường hào cường tử đệ đều không có cách nào học. Tập thiên văn tri thức, căn bản là không có phương diện này tài nguyên, cùng giáo viên lực lượng. Ở thủy hử thế giới, tình huống sẽ chỉ càng thêm cực đoan. Trừ nội tình thâm hậu sĩ tộc, còn có hoàng thất cùng ngoài khâm thiên giám, liền không có địa phương khác có thể học tập thiên văn tri thức. Muốn thành công quan tưởng thái cổ tinh thần, trừ hiểu rõ thiên văn tri thức bên ngoài, còn phải đối với ngưng tụ ngôi sao có 10 phần xâm nhập hiểu rõ. Tối thiểu nhất cũng muốn minh bạch nó trong tinh không quỹ tích vận hành cùng quy luật. Tóm lại, không có thâm hậu học thức, còn có đối với tinh đồ khắc sâu lý giải, muốn tu luyện thái cổ tinh thần đồ môn này quan tưởng pháp quả thực chính là nằm mơ. Vẻn vẹn kia ngôi sao quỹ tích khổng lồ lượng tính toán là đủ gọi một cái tiên thiên cao thủ sụp đổ. Xem chừng chính là đặt ở cận cổ luyện khí thời đại, môn này thần hồn quan tưởng phương pháp tu luyện đều là tương đương khó mà tu luyện, thậm chí nhập môn đồ chơi có lớn như thế hạn chế. Cũng khó trách môn này đỉnh cấp thần hồn quan tưởng phương pháp tu luyện ở chủ thế giới Trấn Bắc Công phủ không được coi trọng, coi như quang minh chính đại bày ra đến, lại có mấy người có thể thuận lợi tu luyện nhập môn. Chính là xài đại quan nhân, muốn tu luyện nhập môn cũng là khá khó khăn, nhưng tại thủy hử thế giới, hắn lại có đường tắt có thể đi. Theo Lương Sơn thanh thế ngày tráng, xài đại quan nhân cảm ứng rõ ràng, khí vận cuồn cuộn mà đến, cái này rất không bình thường. Dù sao chỉ là một tổ thổ phỉ thôi, chính là tùy đường thời kỳ ngõa cương, trại thời kỳ cường thịnh, có khả năng ngưng tụ khí vận đoán chừng cũng không bằng Lương Sơn, nhưng Lương Sơn, so ra mà vượt thời kỳ cường thịnh ngõa cương trại a. Giải thích duy nhất, chính là Lương Sơn hảo hán thật sự có tinh mệnh, mang theo, mới có thể ở thanh thế còn chưa đủ hùng tráng thời điểm. Ngưng tụ cuồn cuộn khí vận, xài đại quan nhân bản mệnh tinh túc trời quý tinh, ở Lương Sơn thanh thế, phóng đại tình huống dưới, tự nhiên mà vậy đi theo nước lên thì thuyền lên. Có thể thu hoạch liên tục không ngừng ngôi sao khí vận, mà lấy tự thân bản mệnh tinh thần khí vận làm dẫn. Quan tưởng thiên, cương địa sát 108 ngôi sao, ở thủy hử thế giới Lương Sơn, địa giới có thể nói làm ít công to. Thế là, tuyển định thái cổ tinh thần đồ thần hồn quan tưởng phương pháp tu luyện về sau, xài đại quan nhân ở một cái quần tinh óng ánh ban đêm, ở phía sau doanh nơi nào đó mới xây trên đài xem sao. Phí sức tìm, được bản mệnh tinh thần trời quý tinh, mà là thuận lợi ở thức hải quan. Tưởng ra, nguyên bản hỗn độn thức hải đột nhiên xuất hiện một viên lấp lóe ngôi sao, đều không dùng xài đại quan nhân chủ động dẫn đạo, liền dựa theo, trong cõi u minh một loại nào đó kỳ lạ quỹ tích. Ở hỗn độn một mảnh thức, hải không gian lắc lư. Chẳng biết tại sao, nguyên bản cường đại lại tan rã lực lượng thần hồn, giống như là nhận dẫn dắt, giống như yến non về rừng toàn bộ tràn vào, quan tưởng ra lấp lánh trời quý tinh bên trong. Trong thức hải, quan tưởng ra trời quý tinh đang thu nạp hải lượng lực lượng thần hồn về sau, trở nên càng phát ra óng ánh chói mắt, khí huyết, gân cốt, ngũ tạng lục phủ tựa như nhận lực lượng thần bí dẫn dắt. Theo một loại nào đó thần kỳ quy luật chậm rãi chấn động. Sau một khắc, xài đại quan nhân mở hai mắt ra. Chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa càng thêm rõ ràng. Đỉnh đầu óng ánh tinh, không tựa hồ có thể đụng tay đến. Một cỗ thần kỳ lực lượng còn có thần bí quỹ tích ở trước mắt hiển hiện. Thể nội khí huyết gân cốt cùng ngũ tạng lục phủ, tựa hồ đi theo nào đó ngôi sao vận chuyển quỹ tích không ngừng run. Giờ khắc này hắn tựa như cùng đỉnh đầu óng ánh tinh không trung hô hấp đồng mệnh vận, một loại thiên nhân hợp nhất thần kỳ cảm giác xông lên đầu, tựa hồ chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể triệt để dung nhập toàn bộ óng ánh tinh không bên trong. Hả? Xài đại quan nhân đột nhiên bừng tỉnh, trước đó loại kia muốn cùng óng ánh tinh không triệt để dung hợp mãnh liệt chờ mong nháy mắt tiêu tán. Cái chán bất chi bất giác đã thêm ra một tầng mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, vừa rồi kém chút triệt để mê thất tâm thần. Tỉnh không, đến, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại,